Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 184 làm hắn trong lòng tiểu công chúa. 12. Một đám đại binh vây quanh ở văn phòng bên ngoài vạnh tai nghe bên trong động tĩnh. Một đám người ngươi đẩy ta tễ mà nháo thành một đoàn lại quỷ dị mà không có phát ra ầm ĩ thanh. Nghe nói đội trưởng tức phụ tới, lớn lên nhưng xinh đẹp. Bất quá, nghĩ đến ở máy theo dõi nhìn đến đội trưởng tức phụ kia bưu hãn biểu hiện, đại gia liền nhịn không được lưng chợt lạnh. Văn phòng mi, Khương Cẩm Thành ngồi ở làm công ghế, nhìn thẳng thắn lưng ngồi ở đối diện trên ghế sơ hạ. Nàng buông xuống đầu, thấy không rõ nàng khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình. Cặp kia trắng nọn tay nhỏ ngoan ngoãn mà đặt ở trên đùi. Kia bộ dáng làm Khương Cẩm Thành trong lòng nhịn không được mềm mềm. Trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều. Tới như thế nào không gọi điện thoại làm ta đi tiếp ngươi? Lần trước gọi điện thoại khi cô gái nhỏ này không phải nói không nghĩ ra cửa, tạm thời không có thời gian sao? Hại hắn mất mát vài thiên. Bắt tay phía dưới kia giúp tiểu tử thúi lăn lộn buổi tối nằm mơ đều đang mắng hắn. Hắn trong lòng nhớ thương nào đó nữ nhân, nhân ra lại vô thanh vô tức liền chạy tới, còn tưởng cho hắn kinh hỉ. Khương Cẩm Thành chỉ biết là hắn nhìn đến La Lệ Na đối nữ nhân này ra tay khi hắn tâm đều mau nhảy đến cổ họng. Hắn như vậy rốt cuộc là vì ai a? Tới liền tới đi, còn ở diễn tập thượng nháo như thế vừa ra, nghĩ đến bộ đội rất nhiều người đều thấy được sơ hạ bưu hãn một mặt. Khương Cẩm Thành cảm thấy có chút đau đầu. Gần nhất hắn sợ là phải bị thuộc hạ này đàn thằng nhãi danh chế nhạo nửa tháng. Nói, nhà hắn cô gái nhỏ thoạt nhìn như thế nhuyễn manh, không nghĩ tới còn có một khắc mặt. Đương nhiên, nhà mình tức phụ vô luận cái dạng gì hắn đều thích. Chẳng qua trong lòng vẫn luôn cho rằng nhà mình tức phụ là mềm muội. Nhưng hôm nay nhìn thấy sơ hạ một khác mặt, Khương Cẩm Thành trong lòng cũng là mừng thầm. Bởi vì đây là hắn tức phụ, liền tính hiện tại không phải, tương lai cũng sẽ là. Nâng lên khuôn mặt nhỏ, lặng lẽ liếc Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái, mới lấy lòng mà lộ ra một mạt cười, mở miệng nói, hắc hắc, ta này không phải nghĩ cho ngươi một kinh hỉ sao? Hỉ không có, kinh nhưng thật ra thu được. Lạnh lạnh tầm mắt dừng ở sơ hạ trên người, phát hiện sơ hạ nghe thấy chính mình lời nói lại lần nữa cúi thấp đầu xuống. Khương Cẩm Thành cũng rất là không có biện pháp. Nữ nhân này liền xem chuẩn hắn sẽ mềm lòng. Ngươi mang đến đồ vật đâu? Khương Cẩm Thành đứng dậy đi đến sơ hạ bên cạnh người. Sơ hạ nhìn trước mắt cặp kia thẳng tắp chân dài, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Ta không mang đồ vật tới a? Yêu cầu mang cái gì đồ vật sao? Sơ hạ vô tội mà chớp chớp mắt, cái gì cũng chưa mang. Khương Cẩm Thành mở miệng xác nhận nói, không có. Sơ hạ khẳng định mà lắc lắc đầu. Hắn như vậy hỏi, đại biểu hắn tha thứ nàng đi. Ngươi không tức giận, ngẩng đầu lên, một đôi ướt rầm rề giống như nai con thanh triệt đôi mắt nhìn về phía Khương Cẩm Thành. Như vậy nàng, làm hắn như thế nào hồi bỏ được đối nàng sinh khí? Với hắn mà nói, hắn có thể tới nơi này xem hắn, hắn đã thực thỏa mãn, như thế nào còn sẽ đối nàng sinh khí? Bởi vì chức nghiệp quan hệ, hắn không thể thường xuyên bồi ở nàng bên người. Ở bên nhau không bao lâu, hắn liền về đơn vị, gọi điện thoại đưa ra muốn cho nàng tới bên này xem nó, còn bị cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng cư nhiên không có thông chi nàng liền chính mình chạy tới, còn náo loạn như thế vừa ra ô long. ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi chính là biết ăn định rồi ta, giơ tay nhẹ nhàng ở Sơ Hạ cái trán gõ một chút. Thấy Sơ Hạ ăn đau biểu tình, Khương Cẩm Thành khóe môi hơi câu, cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Miễn cho sau này tái phạm money, hảo đi, nàng sai. Khương Cẩm Thành nâng lên đại trưởng vừa định đi sờ Sơ Hạ đỉnh đầu. Nhắm chặt, ván cửa đột nhiên phát ra phanh mà một tiếng. Sơ Hạ ngẩng đầu cùng Khương Cẩm Thành hai mặt nhìn nhau. Thu hồi vươn đi đại trưởng. Khương Cẩm Thành đi tới cửa, tay cầm then cửa tay, bỗng dưng tướng môn kéo ra. Rồi mới, Sơ Hạ thấy phần phật một đống người phát tiến vào. Nếu không phải Khương Cẩm Thành lóe mau, phỏng chừng đã bị đám kia đại binh bổ nhào vào trên mặt đất. Khương Cẩm Thành sụ mặt, nhìn về phía ngã trên mặt đất một đống người. Các ngươi thực nhàn, diễn tập xong, báo cáo viết sao, liền tại đây ngồi xổm góc tường. Các ngươi đừng quên, các ngươi là XX người danh giải phóng quân. Các ngươi mỗi tiếng nói, cử động đều đại biểu cho toàn bộ bộ đội hình tượng. Các ngươi như vậy hành vi, chính là hắc bộ đội bôi đen, đỉnh đầu chụp mũ khấu xuống dưới. Khương Cẩm Thành lạnh mặt, giọng rộng thoáng mà quát. Đám kia người nghe thấy đội trưởng lên tiếng, một đám buông xuống đầu không lên tiếng nhi. Kỳ thật bọn họ tâm lý hoạt động sinh động đâu, chỉ là mặt ngoài thành thật thôi. Một đám hầu tinh dường như. Các đội viên tỏ vẻ, đội trưởng, chúng ta đọc sách thiếu, ngươi đừng làm ta sợ nhóm, chúng ta sẽ sợ hãi. Nam nhân trong lòng đều có một cái quân nhân mộng. Quân nhân này phân chức nghiệp đối với bọn họ những người này tới nói là thần thánh, không thể khinh nhờn. Nhưng có đôi khi, nam nhân gian kia điểm việc tư, ai không hiểu biết ai a. Hương bọn họ trên đỉnh đầu khấu chụp mũ, ai tin Khương Cẩm Thành những cái đó mũ miệng lò xo nói a. Lừa dối người cũng không nhìn xem đối tượng. Khi bọn hắn ngày đầu tiên nhận thức đội trưởng cái gì người a? Đội trưởng, chúng ta liền muốn gặp tẩu tử, lại không phải muốn nhìn ngươi. Đúng vậy, nghe nói tẩu tử tới, chúng ta tới hỗn cái mặt thục tẩu tử. Ở bên trong đi, đội trưởng ngươi không có làm cái gì khi dễ nhân ra sự đi. Làm nam nhân muốn rộng lượng một chút. Đừng một chút việc nhỏ liền lải nhải cái không dứt. Ngươi là nam nhân, nhường tẩu tử điểm không có hại. Nhìn trước mặt này đó đại binh nhóm trong miệng những cái đó đạo lý lớn. Khương Cẩm Thành trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn chẳng lẽ không biết đau tức phụ? Vẫn là nói hắn thoạt nhìn liền như vậy như là không đau tức phụ nam nhân. Bất quá, hắn có đau hay không tức phụ, những người này không cần biết. Bọn họ chỉ cần biết rằng chọc mau chính mình. Bọn họ không có hảo trái cây ăn nhớ. Đúng rồi. Tầm mắt dừng ở đám kia nhân thân thượng đảo qua. Lạnh lạnh mở miệng nói, các ngươi không phải gặp qua. Nàng liền lệ gặp mặt đều cho các ngươi. Như thế nào còn sẽ không thân? Nghe được Khương Cẩm Thành nói, nào đó trên mặt tứ thanh đại binh nháy mắt nhe răng, giơ tay che lại tự ẩn ẩn làm đạo ứ thanh bộ vị. Thiếu chút nữa đã quên, tẩu tử không chỉ có là mỹ nhân, vẫn là mới vừa rồi ở rừng cây tử đưa bọn họ toàn bộ phóng đảo biêu hãn nữ hiệp. Hiện tại Khương Cẩm Thành kéo ra giọng nói hô, toàn thể đều có hướng sau chuyển đi đều bước. Mục tiêu nhà ăn, thực, nhà ăn, còn tưởng rằng lại phải bị phạt, không nghĩ tới lần này đội trưởng cư nhiên thả bọn họ một mã. Quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây, tẩu tử tới, đội trưởng bị hống ở, tâm tình cũng hảo, kế tiếp bọn họ nhật tử cũng liền hảo quá, đuổi đi đám kia gây sự cấp dưới. Khương Cẩm Thành lại lần nữa trở lại trong văn phòng. vẫn chưa mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp kéo Sơ Hạ tay nhỏ, liền đi ra văn phòng. Khương Cẩm Thành thân là bộ đội lãnh đạo, kia trụ tự nhiên là hắn một người đơn độc, có ký túc xá. Khương Cẩm Thành lấy ra chìa khóa mở cửa, tiến đến phòng trong. Sơ Hạ liền nhìn đến chỉnh tề xếp thành đậu hủ khối bày biện trên giường đuôi kia chỗ. Toàn bộ phòng cũng không phải rất lớn. Ngoài ý muốn chính là, trong phòng cư nhiên sáng lập ra một gian nho nhỏ tắm vòi sen thất. Phòng tắm cũng không lớn. Hai người chen vào đi phòng chừng liền không địa phương đặt chân. Phòng nội dựa tường phía bên phải bày biện một chương giản dị giường xếp, ngăn tủ, hơn nữa bãi ở phòng bên trái kia chương án thư ở ngoài. Trong phòng có vẻ có chút trống rỗng, nhưng thật ra thực phù hợp Khương Cẩm Thành khí chất, đơn giản rồi lại không câu nệ tiểu tiết. Đây là ngươi trụ địa phương, thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà ni. Sơ Hạ cười tủm tỉm mà quay người lại ngồi ở hắn kia chương giường xếp thượng. Cả người còn không thành thật mà đem hắn kia chưng trên giường cái kia đậu hủ khối chan cọ hơi hơi hỗn độn. Nhìn thấy Sơ Hạ động tác nhỏ, Khương Cẩm Thành giả vờ không có thấy, trực tiếp từ trong ngăn tủ lấy ra hắn một kiện áo sơ mi ném tới Sơ Hạ đỉnh đầu. Quần màu xanh biếc áo sơ mi đem Sơ Hạ đầu toàn bộ chéo lên. Sơ Hạ tầm mắt đột nhiên bị ngăn trở, giơ tay kéo xuống trên đầu áo sơ mi, hơi hơi đô khởi hồng nhạt, cái miệng nhỏ bất mãn nhìn về phía Khương Cẩm Thành. Nhìn thấy Khương Cẩm Thành khóe miệng kia mặt không kịp thu hồi cười xấu xa, Sơ Hạ bất mãn mà kiều hừ một tiếng, đi tắm rửa một cái đi. Tiểu Hoa Miêu dường như ngửi được chính mình trên người hãn vị. Sơ Hạ khó được không có phản bác, trực tiếp cầm lấy trong tay áo sơ mi nhìn nhìn, rồi mới cảm giác không thích hợp. Như thế nào chỉ có quần áo, quần đâu, như thế nào không quần? Sơ Hạ nhìn về phía Khương Cẩm Thành hỏi, quần, ngươi xuyên thượng sao? Khương Cẩm Thành nói đem tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên đùi. Hắn nhớ rõ nàng chân tuy rằng thẳng tắp xinh đẹp, nhưng nàng hẳn là xuyên không thượng hắn quần. Rốt cuộc hắn thân cao 1m85, mà nàng tính toán đâu ra đấy cũng liền 1m65 suốt đầu đi. Huống chi nàng dáng người nhỏ xinh, hắn quần xuyên đến nàng trên người, kia phỏng chừng đến chát khởi một mảng lớn. Ta như thế nào lưu xuyên không thượng, ngươi đây là chê ta lùn đúng không? Cất bước tiến lên, ngừng ở Khương Cẩm Thành trước mặt, bất mãn mà vươn tay chọc chọc hắn trước ngực rắn chắc cơ bắp. Này nam nhân cho rằng chính mình chân trường liền có thể khinh bỉ nàng thân cao sao? Ta không cái kia ý tứ, ngươi có đi hay không tẩy, chẳng lẽ là muốn cho ta giúp ngươi tẩy? Khương Cẩm Thành nói đại trưởng còn hướng tới Sơ Hạ phương hướng duỗi lại đây, lại bị Sơ Hạ tay nhỏ một phen chụp bay. Sơ Hạ kêu hừ một tiếng, liền khẽ nâng hàm dưới, vòng qua Khương Cẩm Thành đi vào phòng tắm mà ni. Đát một tiếng, phòng tắm môn bị đóng lại. Đứng ở trong phòng, Khương Cẩm Thành còn nghe thấy nào đó tiểu nữ nhân khóa trái thanh âm ni. Cô gái nhỏ này còn đề phòng hắn, thật đúng là thật là ngạo kiều, đáng yêu. Chỉ chốc lát sau, phòng tắm liền truyền đến tí tách lịch dòng nước thanh. Khương Cẩm Thành nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng, trong đầu không cấm hiện lên mỹ nhân tắm gội hình ảnh. Yết hầu nuốt vài cái, cặp kia mang cười hai trong mắt nháy mắt hiện lên một mạt thâm sắc. Nâng lên đại trưởng bực bội mà lôi kéo khai quân trang áo sơ mi cổ áo. Nhìn trên giường kia bị nào đó tiểu nữ nhân lộng loạn chăn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất bước qua đi. Ba lượng hạ mở ra, một lần nữa điệp hảo chăn. Nghĩ đến Sơ Hạ hẳn là không ăn cái gì, Toại nhấc chân đi ra phòng, vừa đi ăn cơm đường, Khương Cẩm Thành liền phát hiện nhà ăn cơm đại binh nhóm tầm mắt đều dừng ở trên người mình. Rồi mới hướng hắn sau lưng vị trí nhìn vài lần, phát hiện Khương Cẩm Thành sau lưng cũng không có đội trưởng tức phụ thân ảnh. Một đám người liền nháy mắt vây quanh lại đây, đem Khương Cẩm Thành vây quanh cái chật như nêm cối. Đội trưởng, tẩu tử như thế nào không có tới? Chính là, tẩu tử khẳng định đói bụng, ngươi như thế nào không mang theo nàng tới ăn cơm? Ai nha, tiểu tử, này ngươi liền không hiểu, đại ca tới nói cho ngươi a. Nhân gia đội trưởng cùng hắn tức phụ tiểu biệt thắng tân hôn. Cái kia gì, các ngươi hiểu, hắc hắc, một cái niên cấp hơi lớn lên đại binh vẻ mặt cười gian mà mở miệng nói. Nghe hắn như thế vừa nói, những người khác nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Khương Cẩm Thành hắc mặt nghe mọi người trêu chọc, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chờ đến Khương Cẩm Thành cầm hộp cơm đóng gói hảo đồ ăn trở lại hắn ký túc xá khi mới vừa mở cửa liền nhìn đến một bộ mỹ nhân xuất dục đồ. Khương Cẩm Thành phản ứng đầu tiên đó là phanh mà một tiếng, bằng mau tốc độ đem sau lưng môn đóng lại. Hết chương.